Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2861, chương 2861, một nhà ba miệng. Tin tức ta nhận, Dịch Tiểu Phi nếu đã lấy được có thể tin tức, thì không cần ở nơi này lưu lại, cung tiễn dịch sứ giả. Cổ đồng hướng về phía Dịch Tiểu Phi hơi một bái. Dẫu sao ở nơi này dạng một cái sứ giả trước mặt, dù là thành tựu cổ thần hoàng triều đế hoàng đều có áp lực, mặc dù chỉ là một cửu tinh bất hủ thần đế, nếu là đổi thành những tu sĩ khác ở cổ đồng trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Nhưng hắn đã cảm giác được Dịch Tiểu Phi không cùng cái này dịch sứ giả, cường đại quá đáng. Còn như Dịch Tiểu Phi trực tiếp biến dạng không gian rời đi. 5 ngày sau, Vạn Cương thi vực, ở bên này coi như là rất nhiều tu sĩ cấm khu, không dám tùy ý bước vào bên này. Dẫu sao đây chính là khu vực này, nguy hiểm nhất địa giới, chính là thuộc về Vạn Cương thi đế địa bàn. Vạn Cương thi đế tàn bạo thành tánh, nhiều ít tu sĩ lầm vào cái này Vạn Cương thi vực cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính là bên này, quả nhiên có chút rất phi phàm. Dịch Tiểu Phi mới tiến vào bên này. Bên này tồn tại mục nát khí, tử khí nồng đậm, tràn đầy bốn phía. Hơn nữa làm Dịch Tiểu Phi thần anh lực tản ra sau đó, đã phát hiện một ít dị thường. Tử khí triền thân tu sĩ, đó là tử tu, lấy thi tu luyện, lại lấy được tân sinh. Bất quá những tên kia thực lực không mạnh, dù là liền vĩnh hằng thần đế tu vi cũng không có. Dĩ nhiên, cái này còn là Vạn Cương thi vực vòng ngoài, đi sâu vào, hoạt động tử tu không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở hư không bên trong bước chậm. Lấy Dịch Tiểu Phi ngụy trang, những cái kia tử tu căn bản là không phát hiện được. Đối với bên này thích ứng dưới, Dịch Tiểu Phi mới tăng thêm tốc độ. Nơi này đồng thời, Vạn Cương thi vực đế thi thành. Cái này đế thi thành, hoạt động tử tu, chính là dùng dù sao cũng tới tính toán. Bên này nhưng mà Vạn Cương thi đế địa phương, Vạn Cương thi đế ở Vạn Cương thi vực, đó là xứng đáng không thẹn bá chủ. Thi đế dưới, tử tu đạt tới đế quân cảnh đều có không thiếu. Ở thi trong điện hôm nay phá lệ náo nhiệt, thôn võ làm thiên kim sự việc, ngươi thấy thế nào? Bản đế chi tử một chút không kém, ta chết thiên tư lại là có cơ hội vấn đỉnh đại đế, cái này kiện hôn sự liền như vậy quyết định đi. Một tên đại hán thân hình to lớn, người mặc chính là màu đen đế hoàng trường bào, Vạn Cương, có thể ngươi hành vi, có thể không có một chút thật tốt trò chuyện với nhau ý nghĩa. Thôn võ đế quân mặc dù ở bên này ngồi ngay ngắn, bị nhiệt tình chiêu đãi, nhưng cả người sắc mặt tương đối khó xem. Thôn võ, hết thảy dễ nói, không nên động giận, tổn thương hòa khí. Bản thể của ngươi chính là thôn nhật thần lang, chính là vạn thần giới thần thú trên bảng 71 tồn tại. Dĩ nhiên ta Vạn Cương lấy thi chứng đạo, toàn thể mà nói cũng sẽ không quá yếu tại ngươi. Hết thảy các thứ này và tiểu nữ sự việc có quan hệ sao? Thôn võ ánh mắt nhìn về phía Vạn Cương thi đế, đương nhiên là có quan hệ. Thôn viện cái này nha đầu có thể bị ta phát hiện không ít bí mật, huyết mạch hắn cũng không phải là thôn nhật thần lang đơn giản như vậy. Chỉ là một câu nói này, để cho thôn võ ánh mắt một chút xíu nheo lại. Vạn Cương, tiểu nữ chuyện, hôm nay ta thì phải mang đi. Người ta bây giờ, không có gì tốt trò chuyện với nhau. Cái này đế thi thành, là không cần thiết tồn tại. Thôn võ đến lúc tới, liền đã làm xong xấu nhất dự định, để cho con gái mình và Vạn Cương thi đế nhi tử trở thành song tu đạo lữ. Hắn là tuyệt đối không cho phép. Đáng tiếc, con gái mình vẫn là quá đơn thuần. Hiển nhiên trong lòng trên phi cơ không chơi thắng vạn cương thi đế nhi tử. Oanh, thôn võ đế quân cường giả khí thế, ngay tức thì bùng nổ. Thôn võ, ta vạn cương đã cho ngươi rất lớn mặt mũi. Ngươi đây là tự tìm chết. Vạn cương thi đế cũng không dễ chọc. Giờ phút này thi thể cuồn cuộn, toàn bộ thi trong điện, chấn động liền liền, kích thích ra từng đạo thần văn, tới áp chế giữa hai người khí thế. Đối với vạn cương mà nói, đây chính là hắn địa bàn, ở giao chiến lên không thể nghi ngờ là chiếm cứ to lớn thượng phong. Hiu, một khắc sau, hai người bóng người ở thi trong điện biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở đế thi thành bầu trời, thân ảnh khổng lồ xuất hiện, thôn võ đã đem mình bản thể hiện ra, thôn nhật thần lang, gần như vạn trượng thân thể, đạp lập ở trên không, mà vạn cương thi đế cũng không kém, hắn kinh khủng kia thi thể, vậy biến thành vạn trượng, cao nhất thần thông giữa tỷ thí, không ngừng bùng nổ, bất quá ở hai người đánh không thể tách rời ra thời điểm. Dị biến nổi lên, cái này làm cho ở giao chiến bên trong vạn cương thi đế đã cảm ứng được hết thảy. Thôn võ, không chỉ là ngươi một người. Đế thi thành bên trong, nhốt thôn võ nữ nhi thôn viện địa phương bị phá, thôn võ cũng không trả lời. Lần này đến vạn cương thi vực, đã sớm đối với hết thảy có chút dự liệu. Đối mặt vạn cương thi đế, thôn võ cho dù là thôn nhật thần lang, cũng không dám có nửa phần lơ là. Giờ phút này tìm được nữ nhi, đem đã cứu ra, chính là hắn thê tử. Hống, chấn thiên vậy tiếng sói chu vang lên. Tiên nhi, thôn võ mặt liền biến sắc, là tử tiên bên kia xảy ra vấn đề. Ha ha, đừng quên bên này là đế thi thành. Ta đế thi thành bố trí cấm chế. Đó là ta lớn nhất kiêu ngạo. Muốn đi, nơi nào có đơn giản như vậy. Hôm nay, ngươi một nhà ba người, liền cho ta ở lại đế thi thành đi. Vạn cương thi đế vô cùng giữ tợn tiếng cười lớn vang lên. Hắn ở trước đó vài ngày, có trọng đại đột phá, hoàn toàn có thể dưới áp chế tới thôn võ không thiếu. Hơn nữa, chủ yếu nhất vẫn là bên này là vạn cương thi vực. Hắn chiếm cứ quá nhiều ưu thế, như nếu là ở vạn cương thi vực bên ngoài, vậy hắn đối chiến thôn võ, liền sẽ rơi vào hạ phong. Vạn cương, ngươi dám đả thương tiên nhi và nha đầu, bản đế và ngươi không chết không thôi. Thôn võ biết bên này, hắn tác chiến là bị áp chế, nhưng bây giờ tình huống đã để cho hắn điên cuồng, không chết không thôi. Vậy thì xem ngươi bản lãnh, hôm nay ngươi không sống được. Một cái đối thủ như vậy, hơn nữa giờ phút này giao chiến, là kết sinh tử đại thù. Vạn cương trả giá thật lớn cũng phải đem thôn võ chém chết. Hơn nữa, giết thôn võ, trên người máu tươi, có thể chui luyện mình thân thể. Chỉ cần giết thôn võ, hắn chỗ tốt rất nhiều, có lẽ hắn còn có cơ hội đánh vào đại đế cảnh. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ đế thi thành cũng sôi trào, ở đế thi thành bên trong cường giả đều là điều động đi ngăn trở bị dính dấp dưới áp chế tử tiên. Đế thi thành các loại cấm chế vào lúc này đưa đến tác dụng cực lớn, một nhà ba người hoàn toàn là lâm vào tuyệt cảnh, nhất là mấu chốt nhất chiến đấu. Thôn võ và vạn cương, giờ phút này thôn võ bản thể đã vết thương chồng chất, ngược lại vạn cương bởi vì thể chất đặc thù không e ngại rất nhiều vết thương chí mạng, đáng ghét bị áp phế quá nhiều. Thôn võ giờ phút này cảm thấy mình lực bất tòng tâm, nơi này tác chiến hắn bị cực lớn hạn chế. Chết, đâm, thi khí hóa thành trường mâu xuyên thủng thôn võ bụng, những thứ này thi khí chui vào bên trong cơ thể, để cho thôn võ hơi thở đổi được càng thêm hỗn loạn lên. Thôn võ ca, tử tiên đã phát hiện thôn võ nguy cơ, giờ phút này la to một tiếng, khá là hốt hoảng, bất quá nàng chỉ là thất tinh đế quân,